Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 434, quyết định. Thật là thống khổ, khó chịu, ngứa, phảng phất vô số con trùng ở cắn xé. Nằm địa phương như là thư, đắp trên người chăn tựa như châu chấu. Sống một ngày bằng một năm không đủ để hình dung bây giờ Mục Vân Vân. Còn phải tiếp tục kiên trì sao? Ngươi cái này khiến người ta chán ghét tên. Giết Mục Nhu Nhu ngươi có thể giải thoát rồi. Giết nàng, ngươi là có thể thoát ly cái này đau đớn rồi. Còn cần do dự sao? Nằm ở mềm mại rộng lớn công chúa trên giường. Giống như là chết giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, Mục Vân Vân thân thể co quắp vậy run rẩy. Từ mặt bên có thể thấy nàng na sắc mặt trắng bệch. Giết Mục Nhu Nhu thì tốt rồi. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Muốn giải thoát sao? Muốn tự do sao? Chỉ muốn thoát khỏi rơi ta sao? Giết Mục Nhu Nhu, giết nàng là được rồi. Như niệm nguyền rủa ác ý thanh âm vẫn ở trong đầu quanh quẩn. Làm sao bây giờ? Mục Vân Vân là cái rất kiêu ngạo người. Từ nhỏ, chính là ở chúng tinh phủ nguyệt sao quanh trăng sáng trong lớn lên. Nàng khắc khổ, chịu được vất vả, chịu khổ, bằng lòng trả giá. Thiên tư cùng này tuyệt đại thiên kiêu tự là không có cách nào so với. Lại cũng không kém, dựa vào cố gắng của nàng. Tu vi trên, tri thức trên, là thu hoạch lương đa. Tương lai bừng sáng, tiền đồ là thật lớn. Vô biên, tất cả, đều ở cái kia hắn phủ xuống. Sống nhờ ở trong óc nàng thời khắc vì bước ngoặt, vặn vẹo, kiêu ngạo của nàng, lý tưởng của nàng, niềm tin của nàng yêu, thân nhân của nàng, phản phản phục phục bị cái này tên trở thành con kiến hôi. Món đồ chơi tại đùa bỡn, Mục Vân Vân có cái kia vì vật mình muốn, trả giá toàn bộ tín niệm. Hiện tại, nàng thực sự, thực sự, thực sự, muốn không chịu nổi, thân này. Sinh hoạt tại địa ngục, Mục Vân Vân sợ, tại nơi vô chỉ cảnh trong thống khổ, nàng không chỉ một lần nghĩ tới, cứ như vậy nghe theo trong đầu cái tên đó nói, đi giết Mục Nhu Nhu, như vậy, có thể giải thoát rồi. Cái ý nghĩ này, mỗi khi ở hắc sét đi qua, khôi phục thanh tỉnh lúc, cũng làm cho Mục Vân Vân từ trong thâm tâm cảm thấy sợ. Ngô ngô, kiềm nén ở môi cùng gối đầu trong nghẹn ngào. Tay gắt gao bắt lại chăn, ngón chân dùng sức khấu chặt, từ na trắng nõn chân nhỏ, trên đùi, có thể thấy rõ ràng mạch máu, không chút máu vậy bạch, đã không có kiện khang mê người ánh sáng màu. Giờ khác này Mục Vân Vân, càng giống như là bệnh nặng trong người bệnh, không còn sống lâu nữa cảm giác, khóc, không giúp khóc, đệ nhất nhân cách hạ quyết tâm, muốn đi giết Mục Nhu Nhu. Trong đầu na người tồn tại thỏa mãn nơi này đồng thời. Nhân cách thứ hai, dưới một cái nàng trước mặt cho rằng thích hợp quyết định. Một cái, sẽ không trong thống khổ, nhịn không được đi giết Mục Nhu Nhu quyết định. Qua không bao lâu, nửa giờ một lần hắc sét xuất hiện, kêu thảm thiết thống khổ rên rĩ chung. Làm qua đi về sau, Mục Vân Vân toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt như chết tái nhợt, cắn răng. Hàm chứa lệ, dãy giụa từ trên giường bò lên, lảo đảo nghiêng ngã vào phòng tắm, hai ba lần lột đi trên người đồ ngủ, một đầu đâm vào nay tràn đầy nước lạnh trong bồn tắm. Tắm rửa, thay y phục, một phen dọn dẹp tốt sau, biên tập tin nhắn ngắn cho Nhu Nhu phát đi, hẹn nàng đi một chỗ gặp mặt. Mạch Ly, suy yếu, làm như hữu khí vô lực tiếng nói, vô căn cứ chợt lóe. Có chứa nam hài tử tức giận nữ tử tiêu sái lưu loát xuất hiện ở sau lưng nàng. Thiếu cung chủ, về sau, người phải đi Nhu Nhu bên người. Bảo hộ nàng, hiệp trợ nàng, cái gì? Thiếu cung chủ, có ý tứ, thuộc hạ không rõ. Thuộc hạ là chuyên môn phụ trách thiếu cung chủ tất cả công việc tử sĩ. Từ sinh ra một ngày kia liền quyết định nên vì thiếu cung chủ mà sống. Vì thiếu cung chủ mà chết. Làm sao, Mạch Ly? Đây là mệnh lệnh, Mục Vân Vân lãnh đạm nói. Quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Từng chữ từng câu cắn đúng nói. Ngươi, Sau này đối tượng thần phục không phải ta, mà là Nhu Nhu, muội muội của ta, Mục Nhu Nhu, người tất cả cũng là vì ta mà tồn tại. Nếu như vậy, lời nói của ta, người muốn vô điều kiện tuân thủ. Cứ như vậy, thiếu cung chủ, Mạch Ly ở phía sau hô to, Mục Vân Vân không có ứng với. Bước trên phi kiếm, hóa thành độn quang thẳng lên trời cao. Kiếm quang thời gian lập lòe, đã đi xa. Cùng lúc đó, đang ở Lục Vương gia trong phủ làm bạn ở sáu vương phi bên người. Nói chuyện với nàng, Mục Nhu Nhu nhận được tin nhắn ngắn. Vừa nhìn trong lúc này dung, biểu tình một dị, chân mày là nhịn không được nhăn lại, không có đi để ý tới. Chạy tới mục đích Mục Vân Vân, lại đã trải qua một lần nửa giờ đau đớn. Yên lặng đợi 2 giờ, đã trải qua 4 lần đau nhức, vẫn không thấy Nhu Nhu tới. Cười khổ, lần nữa biên tập bắt đầu một cái tin nhắn ngắn cho Nhu Nhu phát đi. Bên trong không chỉ có mang theo Nhu Nhu quang bé gái ảnh chụp, còn có Nhu Nhu một nhà ảnh gia đình. Lần này, có đáp lại, có bệnh a, ta hiện tại có việc, không rảnh bất kể ngươi, đừng tới phiền ta, nhẹ mím môi. Mục Vân Vân cổ họng khô chát nuốt xuống dưới, ngón tay run rẩy bên trong rơi xuống. Biên tập tin nhắn ngắn, ân, ta là có bệnh, không nhanh điểm nhìn thấy ngươi, sẽ chết bệnh. Lập tức, một cái mang theo thái đao cùng lựu đạn biểu tình đồ phát tới. Đến tiếp sau lại là Nhu Nhu tin nhắn ngắn, ta hiện nay không tâm tư thấy ngươi, ngươi cũng đừng tới tìm ta, phiền ta, vì sao, ta nhưng là rất muốn gặp ngươi. Nhu Nhu, ác tâm, chính ngươi làm qua chút gì, ngươi tự mình biết. Đừng còn như vậy biết còn hỏi. Hồi lâu trống rỗng, ta lại ở chỗ này vẫn chờ ngươi. Không muốn có nữa hoàng đệ, hoàng muội gặp được nguy hiểm, liền tới tìm ta. Hiểu lầm, Mục Vân Vân biết là trong đầu nàng người tồn tại xuống sát thủ. Nói thế ý tư cũng rất đơn giản. Mau tới tìm nàng, đem hết thảy đều giải quyết, triệt để ngăn chặn nguy hiểm. Nhưng là cái này tin nhắn ngắn xem ở trong mắt Mục Nhu Nhu, mùi vị lại khẩn trương rồi. Cái gì? Quả nhiên là ngươi sao? Ngươi tên hỗn đản này. Bọn họ có thể là đệ đệ của ngươi à? Ngươi làm sao xuống tay? Chứng kiến cái này, Mục Vân Vân sợ run, sửng sốt, bối rối, não đường về trong nháy mắt không phản ứng kịp. Bên kia, Mục Nhu Nhu tức giận viết tâm, ly khai Lục Vương gia phủ, làm cho Sino về trước đi. Nàng một thân một mình đi trước, trong tin nhắn ngắn nói đến mục đích. Hai tỷ muội gặp mặt, không nói hai lời, Mục Nhu Nhu tiến lên bắt lại hoàng tỷ cổ áo, đưa nàng nhấc lên khỏi mặt đất, tức giận mắng, người chính là người sao? Táng tận thiên lương a, bọn họ còn nhỏ như vậy, nhỏ như vậy, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi làm sao có thể xuống tay a a a? Mục Vân Vân trong lòng cười thảm, biểu hiện ra vân đạm phong khinh, một bộ lơ đễnh dáng vẻ. A hát, đây cũng lạ rồi ai đó. Trách chỉ trách Lục Vương gia. Sáu bá hắn, ủng hộ không phải ta, mà là ngươi, bài trừ dị kỷ đạo lý này. Ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Nghe lời này một cái, Mục Nhu Nhu con mắt thoáng chốc đỏ. A giống to hơn lên tiếng, tay chợt dùng sức, đem hoàng tỷ té xuống đất. Chính cô ta toàn bộ cưỡi cắt, làm nhiều việc cùng lúc, một quyền, một cái tát, luân phiên đánh, không có vài cái, Mục Vân Vân đã mặt mũi bầm dập, tráng váng đầu hoa mắt. Vì sao, ngươi, tại sao phải biến thành như vậy a? Hoàng tỷ, ta trong trí nhớ, đã từng hoàng tỷ, căn bản không phải cái bộ dáng này a. Đánh khóc, bị đánh Mục Vân Vân không có khóc. Ngược lại thì đánh người Mục Nhu Nhu khóc. Nghe cái này tiếng khóc, Mục Vân Vân một hồi khó chịu. Đệ nhất nhân cách đem kế tiếp hành động muốn qua một lần. Đây là cho trong đầu nàng người tồn tại nhìn. Mà nhân cách thứ hai, còn lại là đem hành động hoàn chỉnh nội dung lặp đi lặp lại quá độ lấy. Tất cả, đến nơi đây có thể kết thúc. Đoạn này để cho nàng thống khổ vạn phần. Thân, tâm, linh. Hết thảy khó chịu đến muốn chết thời gian, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.